Tuyệt Vô Lang chủ lên đường xuất phát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.